Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2454. Chương 2454. Thoát khỏi nguy cơ. Người định không bằng trời định. Thình lình chip đoạn hàng để cho Hoa Quang sản xuất phát hiện hỗn loạn. Bởi vì chế tài vấn đề, Hoa Quang điện thoại di động chip chế tạo lâm vào khốn cảnh bên trong. Bản tập đoàn chỉ còn lại Hoa Quang điện tử 200.000 mảnh tháng sản xuất có thể. Cái này ít đi 60% còn nhiều lượng cung ứng. Không có chip tự nhiên cũng chỉ không tạo ra điện thoại di động. Cao Đồng không cung ứng chip sau đó. Trong nước còn không có loại nước này bằng phẳng chip chế biến thương. Dõi mắt nước ngoài, dưới mắt cũng chỉ có hai cái địa phương còn có thể chế biến. Một cái là Hàn Quốc Samsung, một cái là Thái Tập Hợp Điện. Nhật Bản mặc dù còn có một chút xí nghiệp có chút chip năng lực sản xuất, nhưng là trình độ đã thật không được. Hiện tại chỉ có thể từ hai nhà này chọn một đại công nhà buôn. Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật Tổng Giám đốc Lăng Vân Vĩ liền tìm tới Thái Tập Hợp Điện. Cầm mình nguyên lai sản xuất chip bản vẽ để cho bọn họ xem. Xem bọn họ có thể hay không sản xuất. Thái Tập Hợp Điện từ thành lập bắt đầu, những năm này chủ yếu là sản xuất một ít thấp chuyên dụng chip. Những năm này không có phát triển ra quá lớn quy mô. Chúng và Samsung đang cạnh tranh Apple chip chế tạo đại lý. Đang lộng rõ ràng chuyện ngọn nguồn sau đó. Không có tiếp Hoa Quang chip chế tạo nhiệm vụ. Samsung giống vậy không có nhận Hoa Quang nhiệm vụ. Cứ như vậy, Hoa Quang điện thoại di động lượng cung ứng mỗi một tháng cũng chỉ còn lại có 200.000 đài. Năng lượng sản xuất, cái này cung ứng quốc nội nhu cầu cũng không đủ. Liền đừng nói cửa ra. Ảnh hưởng điện thoại di động thông dụng trước tiên không nói. Cung ứng không được sản phẩm còn phải đối mặt giá trên trời đại lý bồi thường. Trong chốc lát Lăng Vân Vĩ bể đầu sứt chán. Quân đội nhiệm vụ là tuyệt đối không thể giảm bớt. Không làm sao Vạn Phong chỉ có thể đốc thúc Hoa Quang truyền tin và Hoa Quang tấm chip xây dựng. Thêm nhanh lên một chút hoàn thành. Hai địa phương này sản xuất tuyến xây dựng thêm mặc dù đã đến gần hồi cuối. Nhưng cũng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Chân thực không được thì chỉ có thể bồi thường tổn thất. Đây là Vạn Phong mới phát giác được Hoa Quang chip chế biến quy mô vẫn là quá nhỏ. Tương lai điện thoại di động sắp đối mặt một năm mấy chục triệu bộ thậm chí còn hơn 100 triệu bộ. Tiêu thụ. Hoa Quang bây giờ kích thước sản xuất coi như bao gồm xây dựng thêm sau quy mô cũng không tốt làm. Cái gì, người hiện tại liền dù sao cũng mảnh chip cũng sản xuất không được. Đến 4G thời đại ngươi lấy cái gì đi chất năng lượng sản xuất? Khốn cảnh bây giờ chỉ có thể vượt qua, cũng may không vượt qua 3 tháng, đến 6-7 tháng liền có thể hóa giải. Vạn Phong muốn vì tương lai tiến hành lập. Quyết định thật nhanh, ở Hắc Tiêu khu khai phát mua theo sát thôn Hoàng Thành một mảng lớn đất đai. Hắn phải ở chỗ này chế tạo một cái năm sinh dù sao cũng mảnh chip chế tạo căn cứ. Tập đoàn Nam Loan đầu tư chủ yếu vẫn là lấy bản xứ làm chủ. Có thể ở bản xứ đầu tư tự nhiên sẽ không đến vùng khác đi. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Ở về điểm này Vạn Phong và người khác không có gì khác biệt. Tạo phúc quê nhà vẫn là thứ nhất mục chọn. Hiện tại Hắc Tiêu khu khai phát và Tương Uy khu công nghiệp cơ hồ đã kết nối với. Ở Hắc Tiêu khu khai phát đầu tư và ở Tương Uy khu công nghiệp đầu tư đã không việc gì khác biệt. Nơi này đem trở thành Bắc Phương lớn nhất chip chế tạo căn cứ. Mảnh đất này một nửa là núi một nửa là đất đai. Tổng chiếm diện tích 2.000 mẫu. Công trình tổng đầu tư 3 tỷ. Dự trù 3 năm sau đồng thời công trình bắt đầu bộ phận đầu sinh. 5 năm sau toàn bộ đầu sinh. Cái căn cứ này xây xong đầu sinh sau đó. Nó chip sản lượng đủ giúp đỡ TQ quốc nội nhu cầu. Như vậy Thượng Hải Hoa Quang điện tử và Thâm Chấn Hoa Quang chip cùng với Nam Miệng chết Hoa Quang. Truyền tin cái này ba nơi sản xuất chip đã đủ hải ngoại lối ra hàng hóa vận dụng. Kế tiếp 3 tháng là đặc biệt khó chịu đựng. Vì bảo đảm sản phẩm của ngoại quốc cung ứng, Lăng Vân Vĩ chỉ có thể cắt giảm trong nước điện thoại thông minh lượng cung ứng. Cũng may những thứ này trực tiêu thương đều biết tập đoàn nổi khổ. Không có một cái nói lên bồi thường. Người ta không nói lên bồi thường Nam Loan không khác nào cái gì cũng không làm. Ở loại kém điện thoại di động phương diện tiêu thụ, Hoa Quang cho bọn họ lớn hơn ưu đãi lấy đền bù bọn họ ở điện thoại thông minh phương diện tiêu thụ. Tổn thất, đến đầu tháng 6, đầu tiên xây dựng thêm làm xong là 5 miệng từ Hoa Quang truyền tin công trường. 500.000 mảnh tháng sản xuất tính để cho Hoa Quang chip cung ứng lấy được cực lớn chậm tách ra. Tháng 7, thâm chấn Hoa Quang chip căn cứ mở rộng chip công xưởng vậy xây dựng xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.